Chương 2140, ta cũng tham tuyển. Đối với cái kết quả này, Diệp Hoản Hoản cũng không ngoa y y muốn Nhiếp Linh Lung những năm này kinh doanh xuống, tại Nhiếp gia đã sớm ăn sầu bén rễ, huống chi nàng còn có một cái điểm yếu chí mạng. Không có võ lực nàng, ở trước mặt Nhiếp Linh Lung, liền tương đương với một tên phế nhân. Đệ các ngươi là muốn tạo phản a, ta xem ai dám chọn tiểu tiện nhân này Nhiếp vô danh. Ngươi đừng càn quấy, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể làm loạn. Ngươi nói cái gì? Càn quấy? Trời ạ, chân bà nội ngươi, có tin lão tử một cái tát đập chết lao nhi bất tử ngu ngốc ngươi hay không? Nhiếp vô danh một cước kêu cái ghế bên cạnh đá cái nát bấy, hung hăng trợn mắt nhìn nói chuyện trưởng lão nhìn lại. Làm sao? Ngươi ngay cả Nhiếp gia quy củ cũng không để ý? Một vị cao tầng nhìn lấy Nhiếp vô danh, lạnh rên một tiếng. Quy củ gì? Ta không biết quy củ gì, ngược lại các ngươi ai dám chọn tiện nhân này, ta thì giết người đó. Nhiếp vô danh một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vô danh, chớ nói nhảm. Giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Nhiếp vô danh một cái, chân mày nhíu lên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Năm đó Nhiếp vô danh, cái kia là bực nào ham hở, muốn mưu lược, không thua Kỷ Tu Nhiễm, năng lực, không thua Dịch Thủy Hàn, có thế từ khi sau sự kiện kia, lại thành hiện nay bộ dáng này. Thành không chịu được thằng ngu. Nếu như là năm đó Nhiếp vô danh, Nhiếp gia này, còn cần gì tuyển cử? Chọn đúng không? Được à, ta đây cũng chọn, ta là Nhiếp gia lão đại, các ngươi bằng cao y gì coi thường ta. Nhiếp vô danh lạnh rên một tiếng, chính bởi vì con trai trưởng hơi lớn, là lão đại, Nhiếp gia gia chủ hẳn là để cho ta làm. Ngươi không có tư cách. Một vị cao tầng mặt không chút thay đổi nói. Ta không có tư cách. Ta bằng cao y gì không có tư cách, ngươi nào lực lắp đặt là sữa đậu nành chứ ngươi cái lao bất tử. Lão tử lên làm ra chủ thứ nhất liền giết chết ngươi, ta nói với ngươi, không học thức ngươi liền đừng đi ra xấu hổ mất mặt, không thấy những thứ kia cổ đại hoàng đế con trai trưởng, đều là thái tử sao, đạo lý là giống nhau, ta là con trai trưởng, ta thì phải làm gia chủ. Nhiếp vô danh nói, Diệp Hoản Hoản, anh ruột ta, ngươi đây là thiên tú á, ngươi đã sớm bị gia chủ bắt bỏ. Một vị cao tầng nói, nói bậy, trước Nhiếp Linh Lung còn bị phủ quyết nữa nha, bây giờ không phải là như thường chọn sao, đừng nói cho ta những thứ vô dụng kia, ta chính là tham tuyển, các ngươi nhanh lên một chút cho ta chọn. Nhiếp vô danh mặt đầy không nhịn được. Được, vậy thì chọn đi, chọn Nhiếp vô danh nhấc tay. Một vị trưởng lão liếc Nhiếp vô danh một cái. Lúc này, Diệp Hoản Hoản giơ hai tay lên, đại trưởng lão yên lặng chốc lát, cũng giơ tay. Nhiếp vô danh. Chính ngươi thấy được, ngươi chỉ có hai phiếu, không thông qua. Diệp Hoản Hoản, Nhiếp vô danh, Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì, coi như Nhiếp vô danh tham tuyển thì như thế nào, chủ yếu là không ứng cử viên hắn a, nếu như có chọn, chính mình đã sớm thông qua rồi, cũng không tới phiên Nhiếp vô danh tức giận a phi, không chọn liền không chọn, sau đó Nhiếp gia sẽ ra chuyện đừng gọi ta, để cho đối nghịch giết chết các người đám lao ngốc ít này. Nhiếp vô danh lạnh rên một tiếng, chợt nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Đi, em gái, chúng ta đi dạo phố, đừng để ý đám lão. Nhi bất tử ngu ngốc này. Diệp Hoản Hoản, được rồi. Lúc này, Diệp Hoản Hoản đi theo sau lưng Nhiếp vô danh rời đi. Đối với Nhiếp gia gia chủ một chuyện, Diệp Hoản Hoản thật ra thì cũng không quá mức để ý, suy nghĩ trong lòng, chỉ có an toàn của cha mẹ. Cho dù không có Nhiếp gia, nàng vẫn là không sợ Minh Minh chủ, trừ cái đó ra, càng là tử vong hoa hồng đời mới exit. Về phần Nhiếp Linh Lung, Diệp Hoản Hoản tạm thời cũng không bất kể nàng, việc cần thiết trước mắt, còn phải là trước điều tra tin tức cha mẹ.